Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Xin chào các bạn, hôm nay Bảo Anh sẽ đến với các bạn một bộ truyện của tác giả Lâm Địch Nhi. Có vẻ như hiện tại thì tác giả Lâm Địch Nhi đang được các bạn trẻ đón nhận rất là nhiều. Gần như bộ truyện nào của tác giả này cũng đều rất nhẹ nhàng và có chút thực tế. Vì vậy, hôm nay Bảo Anh sẽ gửi đến các bạn bộ truyện có tên là Gặp gỡ bất ngờ một ly trà của tác giả Lâm Địch Nhi. Chúng ta cùng xem tóm tắt nội dung của bộ truyện như sau. Thần Hy là một nữ giáo sư đại học ngành kinh tế, bởi vì trước đây gặp phải khúc mắc trong tình yêu nên từ đó về sau không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm. Thẩm Ngượng Nam là nhà bình luận âm nhạc nổi tiếng, cầm sư đàn dương cầm, trời sinh tính cao ngạo, khuôn mặt tuấn nhã, rất có phong độ, luôn bị các fan gọi là sát thủ thiếu phụ. Ở trong giới âm nhạc nhiều năm, nhìn thấu mặt thật trai gái thành nghịch của con người, chỉ tin tưởng rằng tràn ái của thế gian chỉ tồn tại trong âm nhạc. Ôn Từ Trùng trong giới quân giới là bác sĩ chỉnh hình nổi tiếng, thông thái khoan dung, là người mà mẹ của Thần Thì rất vừa lòng, vừa mới ly dị. Tề Bằng, tổng giám đốc công ty tìm kiếm nhân tài, khôn khéo hơn người, anh xem nhân gian như một cuộc chơi, có tình nhân quyến rũ nhưng lại tìm kiếm một người vợ đoan trang. Nhưng anh ta luôn có thể bình thản. Họ đều là những mục tiêu mà những cô gái khác nhắm tới. Ở cùng một thời điểm, Thần Hy cùng gặp bọn họ, tình cảm ngập tràn như nước. Ai là ly trà thích hợp nhất của cô? Xin mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện Gặp gỡ bất ngờ một ly trà. Bộ truyện này gồm có 26 chương. Chúng ta sẽ đến bắt đầu với chương 1. Trời thù tịch mịch, thượng. Giữa trưa tháng 9, ánh mặt trời trở nên diễm lệ. Tôi đứng ở trung tâm tòa nhà nhã viên, nhìn vẻ mặt nữ nhân viên tiếp thần mỉm cười, không có thành ý, khóc lóc không ra nước mắt. Thực là thật có lỗi, về thời gian cụ thể giao phòng tôi cũng không rõ lắm, đội thi công cũng không có đem chìa khóa cho chúng ta. Cô ấy nhún nhún vai, vẻ mặt lực bất tòng tâm, sau đó hướng thổi gật đầu, tiếp tục ngoài cười nhưng trong lòng không cười mà đối diện người hỏi giá kế tiếp. Không thể dàn xếp sao? Tôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Ký túc xá trường học muốn phá bỏ và rời đi nơi khác vì bản thân muốn có một không gian im lặng, nên một năm trước tôi liền quyết định ra ở riêng. Nơi thuê là một nhà trọ dành cho người độc thân, đóng tiền một năm, phòng chưa ở giao cho tôi. Đầu xuân tôi giam bà ngày tới nơi này chờ đợi. Hỏi, nữ tiếp thần này ngăn lắn như một tặng cho tôi cái nụ cười ngây thơ, như ác mộng, khiến tôi mỗi lần đến đều cảm thấy sợ. Nhưng tôi lại không nề nà, qua vài ngày vẫn là đến nơi đây thăm hỏi, dù sao tôi cũng vất vả kiếm được ở trong tay người khác nha. Thực xin lỗi, nếu không mấy ngày nữa cô lại đến đi. Cô ấy phát ra ánh mắt mỉm cười như ánh mặt trời, trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Nói xong những lời này, nàng tìm lý do, xoay người không hề để ý đến tôi. Sớm nghe nói, không gian dối không phải buôn bán. Tôi còn ngây ngốc hy vọng tự mình có chút may mắn. Nói thực ra, từ trước tôi cũng rất không thích thường nhân giao tiếp. Tôi vẫn cảm thấy bọn họ tư duy và tình cảm có điểm bất đồng với người thường. Thì rằng tôi học lý luận đủ để đem bọn họ tranh luận. Dẫu sao tôi cũng là người trong cái nhân gian đầy khói lửa, rất nhiều điều bất đắc dĩ, tôi không có cách nào khác. Phẫn nộ ra khỏi trung tâm tòa nhà, bên ngoài 35 độ cực nóng, lần làn cảm xúc của tôi uể oải tới cực điểm. Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng tất cả mọi việc này không có phát sinh. Có lẽ thuê nơi ở sạch sẽ cũng không sai, đầu tháng giao tiền thuê nhà, ở đây an ninh khu vực cũng tốt. Không biết tôi sao mà sủi quỷ kiến lại có ý định đi mua cái gì phòng. Tiêu hết tiền lương, phải nằm nhịn ăn nhịn uống. Trên đời này, một khi đã làm thì không có hối hận. Tôi còn muốn tiếp tục chiến đấu, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tôi ngoan ngoãn đánh xe về trường đi làm. Vẫn là thời gian nghỉ trưa, tiết trời lại nóng, trường học chỉ còn vài sinh viên. Trên sân bóng có mấy sinh viên đang tranh đấu, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Tôi thật sự hâm mộ sức sống mãnh liệt của bọn họ. Đây là trường cao đẳng gồm 3 khu nhà. Chỉ nhìn vài cái thì không thấy mấy ai nổi bật. Nhưng sức sống người người tỏa ra bốn phía, cá tính 10 phần, lực thích ứng rất mạnh. Sau khai giảng vài ngày, vì kỳ nghỉ hè tôi thường thường thanh thản nên không thể thích ứng cùng thời gian đi làm. Vậy mà bọn họ đi học, tan học, chơi bóng, đi dạo phố. Tờ Hồ vốn không phải trải qua thời gian trung học cực khổ, một chút liền thích ứng đại học, thả lỏng nhẹ nhàng. Thân Hy, tôi không hề phát hiện trong đám người dũng cảm chơi bóng có một người hơi lớn tuổi. Ẩm nhù ném cầu, một bên lau mồ hôi, một bên đã chạy tới hướng tôi. Tôi tìm bóng mát dừng lại chờ cô ấy. Ẩm nhù là đồng nghiệp của tôi, là giáo viên thể dục, người chiết giang, tính cách có điểm tùy tiện. Nhìn tôi vẻ mặt bí dị, cô ấy nở nụ cười. Lại nếm mùi thất bại sao? Liếc mắt nhìn cô một cái, tôi tức giận nói. Phiền cậu không đề cập đến tới chuyện thương tâm của người ta. Lại còn người ta, cậu cũng rảnh rỗi quá. Cô cười lớn rồi bổ nhào vào trên người tôi, làm cho tôi dính phải mồ hôi của cô ấy. Cậu chết đi. Tôi làm bộ dạng muốn đánh cô ấy, cô cười cười chạy đi, quay đầu hướng tôi ra tràng thành mặt quỷ. Đi tắm với mình đi, nói không chừng cảm xúc khó chịu của cậu cũng trôi đi đấy. Nhìn áo sơ mi ẩm ướt mồ hôi, ngoài việc tôi nghe lời cô ấy, còn có thể như thế nào nữa đâu. Mẹ tôi thường nói, con gái nhà gia giáo muốn có hình tượng thục nữ, phải biết ăn còi nồi ngồi, còi hướng. Lời nói cử chỉ càng phải có quy củ. Nhà của tôi kỳ thật là phần tử gia đình trí thức bình thường. Bà là kỹ sư, mẹ là giáo viên, không có gì là giả thế quý tộc. Ba mẹ cũng chỉ là những đứa trẻ nông thôn vất vả đọc sách mới chèn vào trong thành thị. Không biết là vì không có tài cán sinh được con trai, mẹ đối với tôi kỳ thật có điểm quản giáo quá nghiêm. Từ nhỏ, bạn học của tôi cũng như bằng hữu trước phải do mẹ tôi sàng chọn. Mà chọn lựa xong, mẹ còn lại nhảy, chất vấn, sau mới liền buông thả cho bằng hữu này của tôi. Không có bằng hữu cũng không có gì, tôi học đàn dương cầm, học hội họa, học tác phẩm nổi tiếng. Thưởng thức phim nhựa, mẹ hết thảy đem tôi đúc thành danh môn thục nữ. Đáng tiếc tôi không phải là người không chịu thua kém, trừ bỏ thành tích còn miễn cưỡng có thể đạt tới yêu cầu của mẹ. Những phương diện khác dù cố gắng cũng đều lỏng lẻo bình thường. Đại học 4 năm đối với tôi là vui vẻ nhất, nhấm nháp qua tư vị sống riêng ngọt ngào. Khi tốt nghiệp tôi có chết cũng không chịu về thành thị ở cùng bà mẹ. Đi một nơi rất xa thành thị, tìm công việc giáo viên nhàn nhã sống qua ngày. Không biết có phải không bị mẹ quản lý nữa nên tôi cũng không khác với bản tính vốn có trước đây. Gặp chuyện nghiêm trọng và cần suy nghĩ, luôn tỏ ra sĩ diện. Năm trước khai giảng, khi phân cho tôi làm giáo viên phụ đạo cho sinh viên mới, tôi dừng sốt một chút, liền ưng thuận. Tuy rằng khi tỉnh táo tôi biết, tôi cũng không thể đảm nhiệm. Giáo viên phụ đạo không dễ làm, phải có kinh nghiệm công tác tâm lý. Buổi chiều cậu không có tiết sao? Sau khi tắm xong, phiền chán quá, thật là trôi đi không ít, tôi cùng Ẩm Nhu ngồi trên giường uống trà. Tôi gật gật đầu uống một ngụm lớn, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Với kiểu uống trà như vậy, nếu như bị mẹ tôi nhìn đến không biết sẽ nổi điên như thế nào. Nhưng mình có cuộc họp vào tiết thứ tư. Vừa nhớ tới phải đối mặt với mấy nam sinh, nữ sinh kia tôi cũng thở dài rồi. Lại gặp rắc rối với Tùng Vĩ, hòa đàm kiếm. Gặp rắc rối chưa nói tới, chính là gần đây nữ sinh gặp bọn họ quá nhiều, mau chóng thành phiền hà. Tưởng Bí, Hòa Đảm Tiệp Kiếm là hai sinh viên tôi dạy, tỏ ra khí xuất dạng người, lại đa tài đa nghệ. Theo lời nói của Âm Nhu, rất có nhiều nữ sinh si mê bọn họ. Lúc không có giờ học, liền qua lớp quấy rầy. Như vậy, các bạn khác liền có ý kiến. Âm Nhu quay đầu, quét mắt liếc tôi một cái. Vậy là cậu muốn ngăn cản thanh xuân nảy mầm? Ai? Tôi thở dài, tôi mà dám ngăn cản, khả năng sẽ bị đám nữ sinh kia đánh chết. Việc tôi có thể làm chính là lên lớp trong một tiếng cùng hai soái ca kia. Không biết có thể yêu cầu bọn họ tìm cách hạ sự thu hút của bản thân xuống dùm. Thần Hỷ, lúc trước vì sao cậu phải xin tiền vào trường cao đẳng? Cậu tốt nghiệp là giảng viên đại học, sự lựa chọn rất rộng, không giống so với chúng mình không thể lựa chọn. Ông Nhu đồng tình nhìn tôi liếc mắt một cái, mở tay chân ra nằm nghiêng ở trên giường. Tôi chỉ vào căn phòng nhỏ nhỏ. Không phải là vì nó sao? Lúc trước, mục tiêu của mình chính là rời xa nhà, hơn nữa không cần đều thị la thị. Bình ghét thành phố lớn lạnh lùng, hơn nữa cuộc sống tiết tấu qua nhanh, giống như cỗ máy in tiền. Như vậy phạm vi lựa chọn cũng không nhiều. Trường cao đẳng cung cấp ký túc xá cho giáo viên, chỉ cần không phải ra ngoài thuê phòng thì mình đồng ý. À, Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ký túc xứ này tự nhiên lại muốn xây thành khu thí nghiệm. Ông Nhu cười đến ngất ngưỡng, tôi cũng đi theo nụ cười ấy. Này là lý do quả thật có đặc điểm việc đặc biệt. Cậu như vậy, liền tính toán chỉ lì, ở đây thuê phòng lại không cần rất nhiều tiền. Không phải, mình thích hoàn cảnh trường học không phức tạp, có vẻ sạch sẽ, không cần cùng người ngoài giao tiếp. Như là tháp ngà voi vậy. Thần hì, cậu tại trường học chỉ cần tìm một chén trà, như vậy là có thể không cần chuyển ra ngoài tháp. Một ly trà. Chính là một nửa còn lại của cậu đó. À, âm nhu là một con online, thỉnh thoảng lại còn thình lình bật ra một hai câu dùng từ thuộc ngôn ngữ Internet. Không cần, vì cái chỗ kia làm ảnh hưởng đến cả đời không đáng. Chén trà kia, dù cho mình cũng không uống. Trường học rất nhiều giáo viên nam gặp cậu, cậu liền thử uống một chén chí đi. Âm nhu xấu xa đề nghị nói, tôi liều mạng lắc đầu, tôi thích nước đun sôi, mùa đông giữ ấm, giá lại rẻ, không giống trà có cái gì gọi là tuần hoàn lực trà. Truyền thống như lại gần như hà khắc, gần gũi mà cũng xa xôi, không có kiến thức văn hóa dễ để hiểu, cũng không có tinh thần thưởng thức thứ cao cấp như vậy. Thần hì, âm nhu nhỏ giọng cẩn thận hỏi, có phải cậu không quên được người bạn trước kia không? Tôi sừng sốt, thiếu chút nữa phun ra ngụm trà nồng trong cổ họng. Họ thật lâu, khi thanh quản mới thầm lại, khụ khụ lả lối cô ấy. Cậu có oán hận gì với tớ hay không? Đã lâu như vậy, hiện tại tớ còn có thể luyến tiếc người cũ sao? Huống chi người khác đã sớm có giai nhân trong lòng, việc gì tôi phải nhớ chồng của người khác? Nhìn dáng vẻ sốt ruột của tôi, âm nhu giả tạo cười tiếp tục uống trà. Đúng vậy, tôi từng có một người quen, nhưng mà không phải câu chuyện tình yêu nào cũng có kết quả viên mãn. Lấy tôi làm ví dụ, tình yêu chỉ mới được một nửa, anh ấy yêu cầu thay đổi, tôi đành xoay người rời đi. Lúc ấy, tôi nghĩ tôi thực sự thích anh ấy, anh ta tốt nghiệp bằng cấp danh giá là kỹ sư IT, người cao lớn có khí chất, có một bạn trai như vậy, tôi cảm thấy vận khí của mình thật tốt. Đáng tiếc, vận khí giống như bóng bóng xà phòng xinh đẹp, gió thổi qua sẽ tàn vỡ. Tôi đành chấp nhận, dọn dẹp lại tâm tình, công việc, tiếp tục cuộc sống, ngoại trừ việc nhỏ đó mọi chuyện đều rất tốt. Tình tiết cũ, mỗi ngày không biết diễn mấy trăm lần, không đề cập tới cũng thế, ngoài việc gặp phải một ít không đồng tình, nhiều lời vô ích. Chiều 4 giờ, tôi đi vào phòng học đúng giờ. Người mà tôi hẹn đều có mặt, hai đại soái cả vẻ mặt thanh xuân sáng lạn cười nhìn tôi. Tôi sợ sẽ té xỉu nên cẩn thận ngồi xuống ở mép bục giảng. Cái gọi là không khéo léo bất thành văn này, mà kệ là cột điểm của khóa hay là bài chuyên ngành, đều có giảng viên trần, giảng viên trình, còn có tôi là giảng viên thần. Đương nhiên cái tên thần của tôi không phải là độc nhất vô nhị, nhưng khi kêu lên vẫn đồng âm. Vì để có sự khác biệt, các sinh viên luôn gọi thẳng cả họ tên tôi. Tôi không dám có ý kiến, anh tự mình nhủ thầm bản thân không đủ chú đáo để bọn họ coi mình là trưởng bối. Đối mặt với bọn họ, tôi sợ không có khi mình sẽ biến thành ma nữ, có khát vọng không cưỡng lại được, dù sao ma nữ có lực sát thương rất mạnh. Còn chưa có nói chuyện mà đầu tôi đã bắt đầu đau. Thần hỉ, chủ đề cuộc họp lần này là cái gì? Tùng Vĩ đôi dài chớp mắt nhìn thôi. Cuộc họp khi còn ở tiểu học thường là văn nghệ, còn ở trường đại học là lễ hội. Quả thật vẫn còn tính trẻ con, bọn họ chắc cũng muốn tự mình là người trưởng thành, có gắng tăng cấp bậc cho bản thân. Tôi nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ mặt bằng biểu tình hưng phấn, không muốn mình đang lãng phí thời gian tăng hắng giọng. Các bạn cảm thấy giảng đường của chúng ta có thể chứa bao nhiêu sinh viên? Bọn họ buồn bực nhìn nhau. Khoảng chừng 20 cái bàn thì đầy, phòng trưng không quá nhiều. Lại nhẹ nói một câu, tôi gật đầu. Đúng rồi, giảng đường vừa vặn 20 bàn cho 40 sinh viên, đủ tư liệu, tivi, bục giảng, vừa đúng diện tích cho phép đúng hay không? Bọn họ càng buồn bực, một mực gật đầu với tôi. Trộm cười tôi nói tiếp. Tôi cũng rất thích hình thức hiện tại, nhưng mà không biết từ lúc nào giảng đường của chúng ta lại có nhiều sinh viên dự thính đến như vậy. Tạm thời không hỏi nguyên nhân khác, coi như là bài giảng của tôi sinh động, khiến mọi người hâm mộ quá đi. Chương 2, trời thù tịch mịch, phần 2, hạ. Ha! Trong phòng học tiếng cười như nhạc vang lên, một cả mắt lóe lên nét chế cười. Ít tự kỳ đi, cô có thể yếu tố như vậy sao? Bọn nó không thèm để ý cảm thụ của tôi, nói được như thế trắng ra, thật sự là có thể đặc kích người. Đối với người đủ kiên cường như tôi thì sẽ ổn. Trên thực tế công việc của tôi cũng không ra sức, trộn lẫn nhiều yếu tố. Nghe những lời này tôi vẫn có thể thành thời ngồi mỉm cười. Ai, các em cũng hiểu được tôi tự kỷ nha. Nói thật ra tôi cũng tự biết mình, nhìn mình. Mấy ngày này trong mắt của thầy giáo đều có ý khen tị. Dù sao việc giữ lại nhiều sinh viên là hành vi tối thiểu nhất của giảng viên. Mấy sinh viên đẹp trai à? Căn nguyên của sự việc tôi không muốn hỏi nhiều lắm. Ít nhất để cho thần hy tôi một hoàn cảnh công tác tốt. Thần hy tôi làm người nhát khản cẩn thận, chỉ là một người vất vả và tính kế sinh nhai để sống sót. Làm ơn mọi người cân nhắc nhiều hơn về hành động của mình. Các em đều thật sự vĩ đại, giải quyết việc chỉ là việc nhỏ tiện tay. Buông tay mọi việc êm đẹp, quá trình không cần báo lại với tôi chỉ muốn vui mừng xem kết quả. Nói rõ tôi đứng dậy, tính đi đến nhà ăn của trường mà ăn cơm. Hôm nay nhiều chuyện phiền lòng, ăn ngon sẽ khiến mất đi phiền muộn. Trong phần ăn xào động ăn lên, có mấy sinh viên đã nhồn nhào ra ngoài cửa. Sinh viên đều đã ở phòng ăn từ sớm. Nếu bọn họ đến chậm, không mua được đồ ăn, tôi cũng đã từng là sinh viên, thấy được hành động như vậy cũng khó thông cảm được. Thần Hy Đàm Kiếm nhàn rỗi đi đến trước mặt tôi, thấp giọng cười nói. Tôi sừng sốt, tay chân loằng thoảng. Có điểm chật vật, biểu tình trên mặt cậu ta nói cho tôi biết. Một chút cậu ta cũng đều không tin chuyện ma quỷ vừa rồi của tôi. Thật ra, cô cũng có thể trực tiếp nói chuyện với bọn em. Sao mấy bạn nữ kia làm chuyện như vậy? Đến lớp học gây chiến, tưởng có thể làm xấu mặt tụi em. Thần Y, cô thật xấu. Tôi nhẹ nhàng nhướng mi, lặng yên lặng nhìn khuôn mặt anh Tuấn này. Thật muốn thất bụng mà đề nghị họ đi thì cái chương trình trải tải gái xác gì đó, miễn cho ở trong này tai họa quá lớn. Thả chậm tốc độ nói, tận lực tỏ ra là một giảng viên uy nghiêm, tôi gằn từng tiếng. Không có trực tiếp tìm các em là vì việc này khiến mọi người cảm thấy không tốt. Phải biết để ý tới mọi người chứ. Những chuyện không đúng này mỗi ngày cứ tiếp diễn, tôi không mệt cũng khó xử. Nhìn biểu tình ngây người của cậu ta, tôi cảm thấy mình đã nói đủ. Thừa dịp cậu ta không để ý, tôi quay đầu bước đi. Cô là giáo sư Thần Hy, ánh bình minh ngày mới. Sau lưng truyền đến một câu nói. Hỏi cung kính như vậy, nói được những lời hay như vậy, nhưng cũng chỉ là trầm trọc thôi. Tôi nghe hiểu được, cho nên tôi không cần quay đầu lại, chỉ hướng phía sau hất vất tay một cái. Tôi là Thần Hy, nhưng là ánh tịch dương xa xăm, tôi cảm thấy cậu có thể gọi là ánh chiều tà có vẻ chính xác. Vừa nói xong, tôi liền gấp rút đi nhanh. Lúc bắt đầu năm học, đối với trò đùa giải của các nam sinh tôi không có cách nào, chỉ có đâm chọc giáo viên. Mà tôi cũng chỉ biết có vẻ mặt đỏ bừng, hờn dỗi thì dậm chân chạy đi, làm giáo viên tôi vẫn như thế. Chỉ bỏ vẻ mặt uy nghiêm, kỳ thật trong lòng một chút tự tin cũng không có. Hôm nay cùng Đàm Kiếm nói chuyện giành được lợi thế làm tâm tình tôi rất tốt. Cước bộ vào căn nhà, ăn so với bình thường, nhẹ nhàng rất nhiều. Bữa tối giống như chưa bắt đầu được bao lâu, bạn ăn đều ngồi đây, tivi được mở to. Tôi bước đến, nhìn quét bốn phía, muốn tìm chỗ ngồi. Âm Nhu đang trong nhà ăn ngoác ngoác tôi liền đi qua. Vậy là không có bỏ mạng nhà. Âm Nhu cười nói đưa đồ ăn cho tôi. Làm sao có thể, mình trông rất hùng hãn sao, hôm nay như thế nào lại nhiều người như vậy. Tự uống một ngụm canh, thật sự hơi đói. Nhìn xem. Âm Nhu nâng cằm chỉ tivi trên đường. Tôi cảm thấy lạ nhìn lên, không phải tin tức bình thường, là một cuộc thi âm nhạc. Người thì đánh bài mà tôi thường nghe từ nhỏ. Tôi rất quen thuộc từng nốt âm thanh biến chuyển, đặt tầm vào bài nhạc. Bài này đòi hỏi kỹ xảo phải thật tốt, nhưng âm phát giả đều rất tốt, nhất định người thi này đã đạt đến trình độ tài tình. Nhưng âm nhạc lại không đơn giản như vậy, từng âm thoa đều trầm bổng đúng điệu, không hiểu sao lại có thể lay động hòa nhập với không gian. Xuyên qua khoảng không khiến cho nội tâm rùn rẩy, nhận định đây là một tài năng. Tôi học nhạc 10 năm, tuy rằng không tinh thông nhưng theo lý thuyết thì cũng biết. khi nào thì mọi người cảo trở nên tạo cạo nhã như thế. Như một đám đồng nghiệp mắt không chớp nhìn vào tivi, tôi lại có điểm buồn bực. Ha, cậu nhìn xem. Khúc nhạc kết thúc, người thì chào cảm ơn rồi đi xuống. Màn ảnh quay đến chỗ bàn giám khảo, chính giữa là một vị phòng độ có một người trí thức kiềm tốn. Anh ta lại có được giọng nói mang giọng điệu tử tính khó gặp. Lời bình của anh ta chuyên nghiệp tinh khâm. Khi được anh ta bình phẩm, người thì đều cảm thấy phấn khởi như được cổ vũ, rất có danh tiếng cùng khí phách. Điều này làm cho tôi có điểm giật mình. Hiện nay người có chút học vấn lại cuồng vọng, làm cho người ta không muốn ghé mắt nhìn. Chỉ có nghiên cứu học vấn chân chính, có kiến thức mới là người phong độ cùng khiêm tốn. Ai thế? Thẩm Ngưỡng Nam nhà, từng du học tại Pháp, là giáo sư danh tiếng, tiến sĩ kiêm nhạc sư. Những người phụ nữ đã có chồng đều thích anh ta, trên mạng cũng có nhiều người hâm mộ anh ta. Kiến thức nồng cạn của tôi làm cho âm nhu khen thường. Chỉ là một người đàn ông nhìn như thư sinh lại có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Màn ảnh trên tivi lại chuyển hướng về một phía góc cạnh rõ ràng của một người. Người này tôi đã nghe nói qua, ở Hồng Kông và Đài Loan là người chế tác âm nhạc rất nổi danh. Biên soạn, bố trí là chủ huy trưởng ở trong nước. Còn trên thế giới danh tiếng của người đó cũng rất nổi. Anh ta còn có khuôn mặt xuất khí tuấn lãng, đến nơi nào cũng làm trò nhóm phản nữ điên cuồng. Anh ta cũng không phải là tài tử phong lưu, chuyện giấu của anh cũng chưa từng truyền ra. Lời bình cường điệu của anh làm cho người thì cảm thấy xúc động. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, ngôn ngữ tay chân cũng gần như hoàn mỹ. Tôi cảm thấy được anh ta là một vị thánh nhân, rất không chân thật. Thần Hì, hai người kia cậu cho rằng ai hơn ai? Âm Như trong mắt lóe ra hai ngôi sao. Tôi vùi đầu ăn cơm cự tuyệt trả lời, không thể so sánh hai người. Nói phải nhà, cuộc thi này điên rồi, bọn họ có rất nhiều fan, cũng đều muốn tranh ai hơn ai. Tôi dừng đũa lắc đầu, hiện tại người rảnh rỗi thật sự rất nhiều sao? Hai người kia quả thật rất xuất sắc. Bọn họ, một người là giảng viên âm nhạc chuyên nghiệp, một người lại đi du học nước ngoài mở mang tầm mắt. Lời bình của bọn họ không thua kém những thưởng thức một khúc nhạc mềm mại. Cần gì phải đi phần trước sau? Giống như một người nói về phác họa, một người nói về lịch sử mỹ thuật tạo hình. Cậu nói ai tốt hơn? Không phải, ý là nói về ngoại hình. Âm Như chưa từ bỏ ý định truy vấn. Người ở cách xa mình cả vạn dặm, tôi cũng lờ nhìn. Một nửa cơm đã thấy đáy, tôi đứng dậy rời đi. Âm Như ở phía sau mắng tôi không biết thưởng thức, tôi gật đầu tán thành. Đi ra khỏi phòng ăn, tôi nóng nảy cũng giảm dần. Ánh trăng tô điểm trên bầu trời, vài tia sáng xuyên ngọn cây ở trên đường lưu lại một chút hình ảnh nhỏ. Mái nhà thư viện không biết tiếng nhạc nào vang lên, nghe được lòng người ưu tư. Trên cái thế giới này ai cũng có thể tự nhiên hít thở, tự tại hưởng thụ lấy vui sướng. Tôi cũng khó có được một cái để cởi bỏ buông lòng, không để ý tới công tác, không bận tâm tới cư xử, thậm chí như rời khỏi bản thể, lưu lạc ở phía xa bầu trời, tìm kiếm một đường lướt qua sắc thái của phong cảnh, nhưng lại không có một chốn để dừng lại. Bật đèn, đóng cửa, mở máy tính, đăng nhập vào QQ và hành động lưu loát. QQ của tôi luôn đặt ẩn, có khi trèo máy làm việc. Có những người không biết lễ phép nên ẩn tránh những việc phiền toái. Đó cũng là nguyên do tôi bỏ MSN dùng QQ. Vừa online có tin lành lại. Mây trôi nhẹ, chỉ một câu, sau khi trở về gọi tôi. Mây trôi nhẹ là Tây Bằng, một tổng giám đốc công ty săn người ở Bắc Kinh, giúp đỡ tìm việc, đồng thời còn giúp người khác viết luận văn. Một số chủ sĩ học vẫn không cao, có khi vì tổ điểm sẽ ở một số tập sàn chuyên nghiệp phát biểu một số luận văn. Không có phương tiện tìm người hỗ trợ, bọn họ sẽ tìm tới thưởng thủ. Người ở phía sau sáng tác luận văn, dùng lời văn mình của mình bình luận. Công ty Tây Bằng có thật nhiều lính cầm giáo. Tôi phát biểu luận văn ở một tờ báo cấp quốc gia, được anh ta nhìn trúng. Anh liền tìm tôi, muốn tôi gia nhập vào hàng ngũ công ty. Anh ta cung cấp điều kiện và giá rất nổi trội, làm cho tôi dao động, nên trở thành một thưởng thủ. Do tôi biết luận văn cũng không tệ, thời gian vừa nhanh, Tề Bằng nói tôi là thường thủ vĩ đại. Thế nên tên quy quy của tôi thường gọi là thường thủ Giang Nam Thiện Dạ. Nhấp vào tên của anh ta, gửi qua một cái khuôn mặt tươi cười chỉ chốc lát, anh ta ở bên kia gửi lại một cái mặt tươi cười hớn hở. Tiếng Trung của Tề Bằng tiếng Trung đánh không tốt, có việc đều nói chuyện trực tuyến. Anh ta cũng không ngoại lệ, đưa ra yêu cầu này với tôi liền đồng ý. Anh là tả là một tên mập khôn khéo, nằm trên ghế giữ được quan to, rất có dáng vẻ trông coi cai quản công ty. Thần Hỷ, luận văn sao rồi? Tôi phát ra một biểu tượng khóc, anh ta lại gõ một mặt nóng này. Không thể nào, cho tới bây giờ cô chưa làm nha, tôi cũng đã hứa với người ta, đại tiểu thư đừng đùa giỡn tôi như vậy. Nhìn bộ dạng của anh ta, tôi mỉm cười gửi đi văn kiện. Thường thủ có quy củ, tôi không làm khó anh khó xử. Ha ha, tôi đã biết cô trêu chọc tôi mà. Anh vui vẻ vừa xem luận văn vừa cười nói. Tôi trở nên lại trang tin tức, không để ý tới anh. Từ ngày mai sẽ chuyển qua tài khoản của cô. Thần Hỷ, chúng ta thương lượng chuyện này, được không? Chần chờ một chút, tôi trở lại quy quy. Tôi có từng nghĩ sẽ đến Bắc Kinh làm việc. Tôi sừng sốt, không biết tôi có nghe lầm không. Là như vậy, Thần Hỷ, hiện tại xã hội không biết như thế nào lưu hành cái gọi là sức hấp dẫn. Lại đi thần tượng, thẩm ngượng nam. Nào là tào nhã, cách nói năng tiêu sái. Người này cô nghe nói chưa? Thực khéo, hôm nay tôi lần thứ hai nghe nói đến người này. Thật sự là một người có tính sát thương cao nha. Rồi, có vẻ ông chủ thích có mặt trong tiết mục thảo luận trên TV. Một là do xí nghiệp tuyên truyền, hai là vì người có sở thích được như người nổi tiếng. Hết lần này tới lần khác, muốn lên TV, nhưng trong bụng lại không có mấy. Mà những thứ kia tiết mục cũng đều ngẫu hứng, không thể so với viết luận văn. Căn bản sẽ không cho cô bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Việc này không phải một việc bình thường, và lại phải đối với xí nghiệp của bọn họ hiểu rõ. Chuyên nghiệp lại rất nhanh chóng mới có thể giúp đỡ. À, Thần Hỷ tiểu thư, nếu như cô đang ở Bắc Kinh, cô sẽ biết cô rất hợp với công việc này. Gương mặt tính toán, cười lê lòng. Ở Bắc Kinh, người thích hợp như vậy rất là nhiều. Chúng ta có sợ hợp tác ăn ý, cho nên tôi tin tưởng cô. Tôi không có tin tưởng. Bỏ công việc đi làm một thường thủ, lúc rảnh rỗi đồng ý, nếu không muốn sống ở đô thị, tôi sẽ không tới chỗ này. Thường thủ chỉ là công việc nhàn rỗi, yêu thích cũng không có, không cần phải bỏ ra nhiều sức lực. Ai? Tề Bằng vẻ mặt đau khổ, tôi cúi đầu đánh chữ, giả bộ không nhìn thấy. Giá tiền vừa ổn, hơn nữa còn cho cô nhiều điều kiện. Thần Hỷ, cô ở Bắc Kinh làm việc này, không biết kiếm được so với hiện tại nhiều hơn bao nhiêu đâu. Tề Mặc tiếp tục triển khai ý định dụ dỗ. Tôi thích tiền, tiền làm cho tôi xinh đẹp cũng làm cho tôi nhiều hoạt khoái hoạt. Nhưng tôi không nghĩ sẽ bị tiền làm mệt mỏi. Tôi nghĩ mình như vậy là tốt rồi, không có tham vọng chính là không có tham vọng. Tôi thích một công việc ổn định. Nếu có thể không làm phụ đạo giáo viên, tôi sẽ càng kính chức. Làm giáo sư? Ừ. Nếu tôi cho cô một công việc giáo sư ở Bắc Kinh, cô có thể không lo lắng tới ở đây. Ha, tìm việc là nhiệm vụ của công ty chúng tôi. Có lẽ vậy. Mệt mỏi một ngày, tôi không có tâm tình cùng anh ta nói chuyện, tùy tiện đáp ứng anh ta. Anh cười đến mất hình tượng. Tặng cô bài hát vậy. Anh ta gửi lại một bài hát, sau đó nói lời từ biệt. Tôi không hiểu bài hát này, giọng nữ khàn khàn ở bên trong phát ra là bản Hoa Hồng. Hoa hồng, nở dưới bồn xoa xanh biếc, tôi tình nguyện ghen tị với cơn gió vô tình càn quét. Tôi nguyện yêu mến từng người khách tha phương, đa tình không dám buông tay hái. Tôi nguyện thừa nhận, nhan sắc kia dễ héo tàn, dạy cho tôi biết được, trương hoa còn lưu lại đâu đây. Tình ca u oán, tôi nghe vài lần, không hiểu Tề Bằng có ý gì. Nghĩ quá nhiều, sẽ màu già, tôi tắt máy, đi vào phòng tắm tắm rửa. Rốt cục có thể nằm trên chiếc giường mềm mại, tôi thấy người đau nhức, lại vô cùng buồn ngủ. Nghe nói sinh viên theo khóa của giáo sư Thẩm Ngưỡng Nam kia cũng không thiếu. Hơn nữa, sinh viên khác bàn cũng dự tính lớp học của anh ta. Tôi không biết anh ta có cái bí quyết gì, tôi chỉ có thể để một quyển quản lý doanh nghiệp đọc lau lau. Lại bởi vì cho đồ dạy của học trò mà không muốn đến phòng học. Cùng là giáo viên, vì sao khác biệt nhiều như thế? Người với người là bất công. Đây là kết quả của tôi trước khi đi ngủ. Chương 3. Kỳ nghỉ dài ngày. Khi học đại học, tôi theo chuyên ngành quản lý doanh nghiệp. Chuyên ngành này lĩnh vực rất rộng, tôi có thể vào công ty nước ngoài, cũng có thể vào bất kỳ công ty nào trong nước. Nếu nhiều hài đồng tốt, tiền thù lao sẽ có rất nhiều. Nhưng tôi chọn làm giáo sư, hơn phần nửa nguyên nhân là làm giáo sư các trường đại học áp lực không lớn, còn có ngày nghỉ rất dài. Ngày nghỉ dài, nghe qua đã làm cho người ta thích thú đến cỡ nào. Đó đều là ánh mặt trời, bãi cỏ, biển rộng, thức ăn ngon tương quan liên kết. Radio của trường như thường lệ vào buổi sáng phát những bài hát được gọi mọi người yêu thích. Hôm nay là bài Hữu nghị lâu dài của Phí Văn Lệ trong album có chủ đề là Hồn đoạn làm kiều. Bởi vì ngày mai đã bắt đầu nghỉ đông, dùng cơm, một mình ngồi ở trên bàn ăn, tỉnh tế lắng nghe, tôi cảm thấy bài này đột nhiên có ý nghĩa. Không khỏi hiện ra một chút suy nghĩ, có chút nhàn nhạt say dừa và cảm giác mê ly, phảng phất hơi thở tinh tế, thấm ướt từng lỗ chân lông. Mùa đông này rất lạnh, hơn một tháng qua không có một ngày trời thật sự trong. Bầu trời không phải âm u thì lại có bông tuyết đang bay. Tôi ngây ngốc ngồi ở trong trường, mùa đông tương đối mà nói là ấm áp mà lại ướt át. Tôi ở trong này vài năm chưa có ấn tượng với tuyết rơi. Đối với việc đột nhiên tuyết đến này, không đề phòng, tâm tình không khỏi có chút không tốt. Trong phòng học phương tiện sưởi ấm rất kém, hà hơi vào lòng bàn tay đang viết trên bảng đen, một đôi tay đồng lạnh đỏ bừng. Toàn bộ khóa học của tôi cuối cùng cũng cố gắng. Không biết có để ý đến tâm tình của tôi hay là sợ không qua kỳ thi. Học trò của tôi tương đối phối hợp với công việc tôi giao, điều này thật làm cho tôi bớt lo không ít. Người với người, bọn họ ngoan ngoãn, tôi cũng sẽ không làm khó bọn họ. Chưa tới kỳ thi, mọi người chưa hẳn như trời sụp, bọn họ có thể bước sang năm mới bình yên, tôi cũng cảm thấy rất mừng. Hơn một tháng ngày nghỉ, tôi nên làm thế nào? Đột nhiên một ý nghĩ hiện ra trong đầu. 3 năm, tôi nghĩ tôi đã có thể có dũng khí đối mặt. Lúc trước thấy anh ấy ôm cô ta, tôi chỉ biết trốn không quay đầu lại, đứng ở thật xa, cất giấu, làm như chưa bao giờ quen biết với anh. Ngoài mặt hết thảy đều không sao, nhưng tôi lại không dám bước vào nơi kia. Và tin tức về nơi đó tôi cũng không hề biết. Tuy rằng anh cũng đã rời xa nơi kia. Hơn 1000 ngày, chịu đựng qua từng ngày từng tháng, tôi đếm lấy, hao tổn không biết là bao nhiêu. Có lẽ thật sự nên trở về đó, lấy độc trị độc cho tâm bệnh này. Tôi quyết định đến nơi đó trước, sau đó lại trở về nhà. Ngày nghỉ bắt đầu được nghỉ sớm, cách lễ mừng năm mới còn vài ngày, không muốn cùng bà mẹ nói thêm cái gì, chỉ nói có việc về trễ vài ngày. Hành lý không lớn, dễ dàng lên đường, từ trường học đến nơi kia, gần 1000 dặm, tôi nhắm mắt lại cũng có thể đếm được từng cảnh ngoài cửa sổ. Mỗi một điểm đến, mỗi một cây cầu, đi qua những ngày kia, mỗi một tuần rơi qua. Ở nơi đất khách, trong những chuyến du hành buồn tẻ, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ là phương thức duy nhất tôi quên đi thời gian. Tuyết bắt đầu lại rơi, trên đường xe rất nhiều, lái xe thật sự cẩn thận. Trên xe lữ khách hơn phần nửa đều là người trong một nhóm, trên đường nói cười không ngừng, ăn không ngừng. Từ trước đến bây giờ, tôi cuối cùng vẫn cô đơn một mình. Trạng vạng, tôi đến được nơi đó, vẫn phồn vinh náo nhiệt như trước, tuyết bay đầy trời, nó có vẻ lộ ra chút nỗ lực không thong dong. Thêm một chỗ ngồi cố định, lại ngồi vào giao thông công cộng. Hơn 2 giờ, tôi mới đến trước một khu vực nhỏ, an ninh nhìn tôi quen mặt, mỉm cười gật đầu, để cho tôi đi vào. Ta đông cứng tại chỗ, đột nhiên không muốn đi vào. Phòng sớm đã đổi chủ, người cũng rời đi, anh gọi điện thoại cho tôi nói, bên trong mỗi một đồ vật đều tự anh thu thập. Dù cho dù là một cái bút, tất cả mọi thứ đều là của anh. Anh muốn đến một nơi khác bắt đầu lại, nơi đó có cô ấy. Tôi nói được, tắt điện thoại. Từ đó về sau, chúng tôi chưa liên lạc với nhau. Gian phòng kia không có ánh đèn, chủ nhân nhất định là chưa trở về. Nếu như đã trở lại, tôi gõ cửa, có thể nói cái gì, nói là đi làm nhà. Chuyện đã lâu như vậy, vì sao tôi còn quấn quyết lấy không buông? Như thế thật hoang đường và ngu xuẩn, buồn cười vô cùng. Tôi nghiêng đầu sang chỗ khác không có Tuyết, tìm một khách sạn, tắm nước ấm, ngày mai về nhà. Một buổi trưa điển hình vào mùa đông, bầu trời không chút lo lắng đã gần rạng vạng tối. Tuyết lặng lặng bay, đường bành máy bay đã bị tuyết phủ đầy. Nhân viên làm việc in dấu trần vội vã, đang ở nơi tuyết phủ xa lấp, xa xa chiếc thủy kính tình trên máy bay cũng đã bị tuyết làm một mảnh trắng xóa. Trên máy bay cũng có dấu hiệu bị tuyết bao trùm. Không có máy bay cất cánh, không có máy bay tiến cảng. Lúc này toàn bộ sân bay tựa hồ đã quên đi chức trách của mình, giống như đơn độc. Phòng chờ phía sau máy bay cũng xôn xao. Phát thanh viên luôn lặp lại máy bay kia bởi vì từ chối đến cảng, chiếc máy bay kia bởi vì tuyết rơi nhiều mà từ chối cất cánh. Người phục vụ đối với nữ khách mà nở nụ cười giải thích. Lữ khách cảm xúc bị thời tiết tùy hứng bộc phát đến cực điểm, bọn họ phẫn nộ, lo lắng, mắng, kháng nghị. Nhưng rất nhanh, hết thảy đã bị tuyết bao phủ. Bọn họ bật đắc dĩ ngồi xuống, bắt đầu gọi điện thoại, nói lý do về muộn, gửi tin nhắn, ta bảo chờ, mở laptop chơi trò chơi, vài người hợp ý thì tán gẫu nói chuyện. Tôi không có ai chờ đang chờ đợi, cũng không vội vã trở về. Phòng chờ trong lầu thật ấm áp, mặc áo lồng vừa vặn thích hợp. Hành lý đã vận chuyển, trong tay chỉ còn cái túi và áo khoác ngoài. Dưới ánh đèn, tôi nhìn bốn phía đi một vòng trong cửa hàng miễn thuế. Từ quần áo đến đặc sản, vật kỷ niệm, tinh tế tiêu tốn cho ạ trưa. Ăn xong cơm trưa, do sân bay cung cấp, tôi bắt đầu lật xem một quyển sách đang theo. Tôi sớm học được cách chờ đợi thời gian. Chỗ này đã nhiều năm không thấy tuyết rơi thật nhiều. Cho dù có tuyết, cũng rơi xuống đất biến thành nước, không thể lưu lại trên mặt đất một mảnh trắng. Cũng không khác gì trời mưa. Quê nhà cũng là như thế, trường học cũng như vậy. Hôm nay tuyết rơi có chút đặc biệt, rất có cảm giác. Thiên sơn điểu phì tuyệt, vạn kính nhân trung tùng diệt. Đọc sách xong cảm thấy mệt mỏi, tôi liền đi tới cửa sổ thủy tinh phía trước, tâm tình thưởng thức cảnh tuyết. Thật ra cứ như vậy lặng lặng ngắm tuyết, cảm giác được sinh mệnh đều là yên tĩnh dịu dàng. Người ngồi bên cạnh tôi chỉ già, trên cửa sổ thủy tinh chiếu ra một thân ảnh cao gầy. Tuy rằng là bức bách, nhưng cũng cảm nhận được một loại vẻ đẹp tự nhiên rung động. Tôi xoay người gật đầu mỉm cười với anh ta. Mâu thuẫn đại nhân thường nói, con gái bên ngoài sẽ không nói chuyện với đàn ông xa lạ. Tôi nghĩ tôi đã vượt qua suy nghĩ cổ hữu đó. Người khác lễ phép, tôi cũng như đáp lại lễ nghĩa. Một người đàn ông ổn hòa khiêm nhã, áo lồng sắc màu khói bụi, áo khoác màu nâu nhạt, vóc người thon dài cao ngất. Ánh mắt của anh ta thân thiết thật ấm áp, hơi thở sắc bén bị anh ta che giấu. Đây là một người hay đề phòng. Tôi nghĩ tôi không nhìn lầm. Chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau, lại càng cùng nhau chuyển hướng nhìn ngoài cửa sổ. Tuyết như vậy ở phương Bắc cũng không thấy, mà ở trong này cũng rất hiếm thấy. Người đầu tiên nói, 50 năm không gặp, tôi nghĩ trong lịch sử cũng sẽ hiếm gặp. Anh ta khẽ thở dài một hơi, không biết là nói cho Tuyết này hay là vì lữ trình. Tôi nhún nhún vai. Đã từng thấy, Trường Đại Trong Đào Ảm Mộng Ức có viết rằng, Dùng trình 2 năm có tháng 12, mà ở Tây Hồ tuyết rơi ban ngày, trong hồ có người hay chim đều cất tiếng ca hay tuyệt. Ngày cùng mây, cùng núi, cùng nước, cao thấp nhật bạch, còn có một bài thơ nói thiên khải. 6 năm có tháng 12, tuyết rơi sâu hơn 3 thước, tuyết rơi vạn năm, cũng hiểu được, chắc không thể sáng, đều chỉ là một màn trắng xóa. Cô từng học Trung Văn à? Anh ta hiển nhiên có điểm giật mình. Tôi mặt đỏ lên, mất tự nhiên xoay người lại. Không có, chỉ là ba tôi ở phía Nam, rất ít nhìn thấy tuyết. Đối với cảnh tuyết được miêu tả, tôi có ý lưu ý vài lần. Anh ta khen ngợi gật gật đầu. Cô thật đúng là người có tầm, tôi cũng lâu đã không nhìn thấy Tuyết, có thể là đã xem nhẹ. Vô luận là quê quán hay là địa phương đang học, tuyết rơi rất nhiều, tháng 11 liền chính thức tiến vào mùa đông, cơ hồ kéo dài đến thành mình. Tuyết cứ từng đợt lại từng đợt, tháng dài không thay đổi, thôi chỉ còn một mùa như một thứ trang sức. Cũng không dừng lại để xem. Không biết anh ta nhớ tới cái gì, ý nghĩa lời nói càng ngày càng phiền muộn. Công việc bận bịu, vội vàng cũng là tự tìm, khoái hoạt và xúc động là dựa vào tự mình tìm, vội vàng cũng không phải là lý do bỏ qua. Tôi ử một tiếng, từ trong túi lấy ra hai quả cam, đưa cho anh ta một quả, vừa chỉ ghế sau vụ ngồi, anh ta nói cảm tạ, cùng tôi cùng nhau ngồi xuống ăn cam xem tuyết. Tôi muốn ăn tính tới đây kiểm điểm, nhìn vào giữa đoàn người, chỉ nhìn thấy cô một mình xem tuyết, không để ý rảnh rỗi tôi lên tò mò. Anh ta cũng có thể là lần đầu tiên cùng người xa lạ tiếp xúc, vẻ mặt hơi có chút mất tự nhiên. Cô không nóng lòng sao? Ừ, tôi là về nhà mừng năm mới, thời gian tới cũng không vội, cũng có thể chờ ngày tuyết ngừng rơi. Còn anh? Vốn công việc cũng không gấp, tuy nhiên cũng không xem như chuyện xấu. Ít nhất, sự đột nhiên đến ngoài ý muốn này có thể cho tôi dừng lại bước chân, hưởng thụ thanh nhàn khó được, có thể cho tôi thưởng thức cảnh tuyết đã lâu không thấy. Tôi đưa cho anh ta một tờ báo. Đáng tiếc cảnh như vậy cũng không phải là đẹp mà là một tai họa. Anh ta trầm mặc tiếp nhận gật gật đầu. Trong radio bắt đầu thông báo một chuyến dãy bay đã hủy, làm cho lữ khách đều đến phía trước làm thủ tục trả vé. Đám người bình tĩnh lại láo loạn lên. Cô cũng coi ông già mà biển cả sao? Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi khó hiểu gật gật đầu. Quyển sách kia nói cho bạn biết, muốn có thành công phải có thất bại, mà nếu lúc thất bại thì vẫn phải giữ vững thành công. Phải nói lại, ở cảnh khốn đốn, chúng ta phải học đối mặt, tiếp nhận, tưởng tượng tốt đẹp. Ở cảnh đẹp trước, phải đề phòng rắc rối chưa xuất hiện. Tôi tán thưởng nói, nuốt xuống một miếng cảm cuối cùng, anh ta cười lớn gật đầu, cầm lấy vỏ cảm ném xuống. Lại từ trong túi lấy khăn lại ra lau nước trái cây cho tôi. Tất cả chỉ là lờ đãng như vậy, lại làm cho tôi cảm động rất nhiều. Giống như người lớn bao dung, giống như được người thân cưng chiều. Tôi giả bộ không phát giác tiếp tục nói. Tôi nhớ rõ có một triết nhân đã nói, khi bạn bất hạnh, bạn cứ coi như thượng đế cho bạn một kỳ nghỉ dài hạn tốt đẹp, không cần thầm oán, không cần khổ sở, chấn chỉnh thật tốt tâm tình của mình, ở lại đây nghỉ dài hạn, đi ra ngoài một chút, tự yêu quý bản thân thật tốt, để ở cơ hội kế tiếp lại một lần nữa bắt đầu. Ha, thuyết phục không tệ. Ví dụ như hiện tại. Anh ta nhấn hàng lông mì nồng đậm, đứng lên tào nhã vươn tay về phía tôi, cười nhẹ nói. Sao chúng ta không cùng nhau tản bộ, cùng đi uống một chén cà phê, cùng nhau tâm sự cảnh tuyết đầy trời. Có thể nói không tốt sao, anh ta không phải làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Tôi đem tay đặt trong tay anh ta. Trong phòng chờ tìm không thấy người thứ ba giống tôi và anh ta như vậy. Chậm rãi đi dọc theo lối ra thong thả đi dạo. Một ly cà phê bằng giấy, cẩn thận không đụng người ngoài, thỉnh thoảng còn cúi đầu làm vài tiếu vài câu. Đặt mình ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, cùng người xa lạ ở chung, đây mới là chính mình. Tôi mới có thể chân chính hiền hòa, bất cần. Anh ta có thể đã lâu không nhàn rỗi, vẻ mặt sung sướng vẫn duy trì ở trên mặt. Anh ta không giống tôi, còn nhìn ngó người ta cãi nhau, còn có thể nhìn ngắm vật phẩm miễn thuế trên kệ. Anh ta chỉ tự tại đi tới, thỉnh thoảng dừng lại đợi tôi, nói vài câu cảm khái. Cuộc sống giống như đang thi chạy, không dám thư giãn, vẫn cứ tiến về phía trước mà chạy, sợ dừng lại sẽ bị người khác đuổi theo, vội vàng lại vội vàng. Trong nháy mắt tuổi ngày một lớn, mới phát hiện trừ bỏ bề ngoài có vinh quang, nội tâm lưu lại thứ gì đó để rất nhớ ít. Anh ta rất ra sao, tôi không dám hỏi nhưng mà lại không nén nổi tò mò. Anh ta nhìn qua tình xảo khí chất lại như thể hiên ngang, nhất định có nhiều thứ tốt đẹp quanh mình, cũng rất hay bị soi mói. Nói như thế nào nhỉ? Chúng tôi dựa vào trước một cây đèn, nhìn người đến người đi trong đại sảnh, tôi giầu kín nói. Thật ra không cần thiết so sánh cùng người khác, cuộc sống như một loại vườn, trồng loại giàu tự mình yêu thích, không nên nghĩ nhiều phải thu hoạch nó. Chỉ cần chú tâm chăm sóc, cuối cùng cũng được cảnh đẹp. Bất kỳ chuyện gì tốt đẹp, nếu dùng công danh lợi lộc đối đãi, dĩ nhiên có hơi vị tiền. Cổ kim nội ngoại, bao nhiêu họa sĩ, tác giả, nhà âm nhạc đều là xuất thân ở chỗ khốn khốn, cùng thất vọng. Sau khi sáng tạo ra tác phẩm mới, tản mát ra phương hoa, truyền lưu thiền cổ, còn có những người bình thường khác. Thuận theo thủy triều, nhất định cũng sẽ ăn ngon mặc đẹp. Nhưng dạng này cũng chỉ là hạng người hời hợt, không tham chiếu, không cố ý, làm đủ khả năng để tự bản thân được vui sướng. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trở nên sâu xa, rồi trở nên mê ly. Tôi cẩn thận chuyển động sóng mắt, một chút đỏ ửng ở má nhẹ nhàng dâng lên. Tôi nói sai sao? Tôi đang đoán công việc của cô. À, trăm ngàn đừng đoán, đoán trúng tôi cũng không thừa nhận. Cô rốt cuộc là dạng người gì? Thích thức ăn ngon, quần áo đẹp, người không có việc gì. Tôi tuyệt không nguyện làm một người bèo nước gặp nhau nhìn thấu, như vậy rất mất mặt. Anh ta không có thuận theo tôi nói dùng túng. Tôi nghĩ đó là dùng túng ý cười. Được, tôi không hỏi nhiều, cũng chỉ có lúc này chúng ta mới có thể như vậy tự nhiên ở chung. Ừ, gặp lại cũng coi như đã từng quen biết. Tôi liên tiếp gật đầu, trong radio đang thông báo chuyến bay bị bỏ. Nếu thời tiết chuyển biến, có thể sẽ đổi thành chuyến bay giữa trưa ngày mai, để cho lữ khách có công việc gấp, phía trước đi làm thủ tục. Tôi vươn tay, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Rất vui khi quen biết anh, tôi phải đi rồi. Anh ta nắm tay có chút dùng sức, ánh mắt thâm sâu như mặt biển, hồi lâu anh ta mới khàn khàn tiếng nói ra. Gặp lại. Tôi nở nụ cười, vẫy vẫy tay, chạy về hướng thang máy. Lữ khách làm thủ tục rất nhiều, xếp hàng thật dài, hồi lâu mới đến. Tôi hỏi hành lý có phải lấy lại hay không, biết được khi không cần, tôi mới quyết định ký vé máy bay. Người phục vụ còn nói cho tôi biết, bên ngoài sân bay có một số xe miễn phí đi vào thành phố. Nếu tôi muốn quay trở lại thành phố, khách sạn ở gần sân bay có vẻ sẽ đông người. Thời gian của tôi lại nhiều, nên tôi quyết định trở lại trong thành phố. Chương 4. Mặc áo khoác ngoài, cầm lấy túi sách, tôi nhắm hướng cầu thang phía sau máy bay đi xuống. Bên ngoài bầu trời từ sớm đã thôi đèn. Dưới ánh đèn, những bông tuyết như những cánh hoa rơi, tôi vội vàng dựng đứng cổ áo. Xin chờ một chút. Vị tiểu thư phía trước ơi, làm ơn xin chờ một chút. Sau lưng truyền đến một tiếng kêu gấp gáp, là đang gọi tôi phải không nhỉ? Tôi kinh ngạc quay người lại, là anh ta, trên khuôn mặt tuấn nhã có hơi chút gấp gáp. Nhìn thấy tôi đã dừng lại, anh lúc này mới đi chậm lại. Chuyến bay của tôi cũng vừa mới bị hủy bỏ, có thể tôi sẽ phải ở lại vào tối nay. Ừ, vậy tính sao bây giờ, tôi cho anh đi đến bên cạnh. Cô thì sao? Tôi là vào cuối chiều mai. Anh nở nụ cười tươi. Cô có kế hoạch gì không? Tôi lắc đầu. Ở thành phố này tôi ngẫu nhiên có tới mấy lần, nhưng đều được người khác sắp xếp cho, tôi chưa bao giờ tự mình làm, cho nên đối với mọi việc ở đây tôi cũng rất lạ lắm. Cô thì sao? Nói như vậy cũng đã rất uyển chuyển và hàm xúc, tôi nghe vậy liền hiểu. Tôi từng sống ở nơi này 2 năm, mỗi một con đường, mỗi một tiệm cơm ngon tôi đều rất quen thuộc. Nếu như anh không có yêu cầu quá cao, tôi nghĩ rằng tôi có thể là một hướng dẫn viên tốt. Thâm tâm anh ngay lập tức có vẻ như muốn mày bổng. Vậy sao? Như vậy thật là sự vinh hạnh cho tôi. Cho tôi đi làm thủ tục đăng ký vé máy bay, cô cũng đừng đi đâu xa đấy. Chắc hẳn là do cuống cuồng tìm kiếm tôi nên anh cũng không chú ý tiến hành làm thủ tục trước. Tôi thấy rất cảm động. Tôi với anh cùng nhau đi làm thủ tục check in, đưa túi cho tôi cầm nào. Túi của anh có hơi lớn một chút, đeo trên lưng xếp hàng sẽ rất mệt mỏi. Đi nào, túi rất nặng, đặt dưới đất là được rồi. Anh đặt túi xuống đất, tiến vào xếp hàng. Lẫn trong dòng người, anh bất chợt quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười. Ở một nơi khác, tôi nhìn thấy mấy người hướng về phía anh chỉ trỏ, còn có người cầm bút lại để cho anh ký tên. Tôi xoay người, làm như không nhìn thấy. Đợi lâu rồi à? Cuối cùng anh cũng thoát ra khỏi đám người, an toàn đi đến bên cạnh tôi. Không có. Đưa trả túi sách lại cho anh, tôi dò hỏi ý của anh. Chúng ta ngồi xe buýt nhé. Rất hay nha, như vậy cũng được. Anh mặc áo khoác ngoài vui vẻ nói chuyện. Không khí bên ngoài so với trong phòng giống như cách nhau mấy mùa, gió lạnh cộng thêm tuyết áp vào mặt, gây cho người cảm giác đau đớn. Chuyến xe buýt trước giờ vừa rời đi, trên sân bay chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi run rẩy đem dây lưng áo khoác ngoài, nhanh thắt chặt vào một chút, muốn cho chính mình có thể một chút ấm áp. Tôi vẫn không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ khi há miệng ra sẽ bị đông lạnh mất, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng. Anh đã quen sống ở nơi rét mướt nên trên tay không bị cò cóp giống tôi. Nhìn tôi một lúc, anh cười ôm chặt lấy tôi. Như thế này sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trên mặt tôi đã bị đông cứng, nặn không ra được một nụ cười, chỉ có thể gắng sức gật đầu. Như vậy ít nhất tôi cũng có thể đứng vững được mà không sợ bị tuyết cuốn đi. Xe buýt cũng không để cho chúng tôi phải đợi lâu, hành khách trên xe trở lại thành phố rất đông đúc. Chỗ ngồi đã được lấp đầy, chúng tôi chọn ngồi ở phía sau. Ngày mai chúng ta còn phải tới sân bay, hôm nay ở bên bờ sông này được không? Lái xe đã tắt đèn trong xe, xe từ từ lăn bánh trong bóng tối, tôi nhỏ giọng hỏi anh. Được, cô có khỏe không? Anh mặc kệ tôi vẫn một mực xoa nắn ngón tay tôi. Lúc ở ngoài trời, ngón tay của tôi gần như bị đông lạnh lại cứng ngắt. Bây giờ được làn gió ấm trên xe sưởi ấm, làm cho nó hoàn toàn bị tê dần. Tôi lắc đầu không nói, trong thâm tâm suy nghĩ làm thế nào để sắp xếp thời gian cho anh. Ngoài cửa sổ dường như đêm đã về khuya, nhưng thật ra lúc này vẫn còn sớm. Lẽ ra tôi nên dẫn anh đi tàu điện ngầm để có thể dạo quanh bờ sông. Anh đã chuẩn bị một món quà cho gia đình chưa? Chưa, tôi muốn mua một món quà mừng năm mới tặng mẹ tôi. Em có thể giúp tôi được không? Trong xe có chút nhộn nhạo, anh áp sát vào tôi và hơi thở ấm áp lên mặt tôi làm đầu của tôi càng cúi thấp hơn. Chúng ta đi tìm khách sạn trước, tắm rửa xong, sau đó cùng đi dạo phố mua sắm bên bờ sông. Ở bên bờ sông, có nhà hàng theo phong cách gia đình. Ở nhà hàng đó có bán lẩu gia đình hương vị rất đặc biệt. Chúng ta mệt mỏi thì qua bên đó ngồi một chút, ngày mai không cần phải dậy sớm. Anh có thể yên tâm mà ngủ. Ngẫu nhiên xẹt qua một tia sáng, tôi nhìn vào trong mắt anh, rõ ràng không thấy có một tia hỗn loạn nào. Chỉ có sự khát khao tuyệt đối. Giờ phút này, đến ngày cả chính bản thân tôi cũng không biết làm thế nào để đồng ý với yêu cầu của người đàn ông xa lạ này. Cũng không hiểu lý do tại sao lại cùng người đàn ông xa lạ này tự nhiên gần gũi đến như vậy. Tôi không tin vào tiếng sét ái tình, tôi càng không tin tôi sẽ bị ngoại tình và tài hoa của một người đàn ông hấp dẫn. Bởi vì tôi từng yêu một người đàn ông rất tuấn tú, rất ưu tú. Lúc này đây, tôi đã không thể thấy được người đàn ông nào có thể vượt qua anh ấy. Chúng tôi là bèo nước gặp nhau, chỉ là những người xa lạ. Anh không đáng ghét, anh rất cần sự giúp đỡ của tôi. Cách cư xử của anh đã khiến cho tôi cảm động. Điều này có phải là nguyên nhân để tôi ở bên cạnh anh, đi khắp nơi, vì anh mà không bất cần bất cứ lý do nào. Ngay tại cửa ga đầu tiện ngầm, có một khách sạn rất sạch sẽ. Trước kia tôi đã từng ở qua, chúng tôi đã thuê hai gian phòng gần nhau. Tất nhiên, anh đối với cách bài trí trong phòng rất hài lòng. Anh chỉ một thời gian ngắn đã tắm rửa xong, liền sốt ruột đến gõ cửa phòng tôi. Hối thúc tôi, nhanh đi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt trông chờ của anh, tôi liền muốn đáp ứng yêu cầu của anh. Trong đêm đông bão tuyết, vào lúc này tôi rất gần bên anh. Vượt qua một khoảng không 10 vạn dặm ngăn cách anh và tôi. Không, phòng trừng là còn xa hơn, nhưng hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ có điểm chung. Như vậy, cần gì phải đi chống lại một cuộc gặp gỡ thần tình hay cứ thuận theo tự nhiên. Tôi tìm trong bọc lấy ra một cái khăn quàng cổ màu trắng vòng lên cổ cho anh. Một là để giữ ấm, hay là không muốn anh trở thành tiêu điểm chú ý. Anh thoáng chần chờ một chút, sau đó liền vui vẻ chấp nhận. Tuyết đã rất dày rồi, một đêm đông rét lạnh. Dường như rất trần trượt, tôi đi ra khách sạn chưa được mấy bước thì đã bị ngã vài lần. Anh đành phải ôm chặt lấy tôi, nhưng lần này là cả hai cùng bị ngã. Khi nhìn thấy vẻ mặt dính đầy tuyết của nhau, chúng tôi đều bật cười trước sự vụng về của mình. chỉ cần một đoạn ngắn là đã đến tàu điện ngầm, thế mà chúng tôi đi mất gần nửa giờ. Lên tàu điện ngầm, anh vừa giúp tôi phủ tuyết vừa cười, cuối cùng cũng xong. Hai chúng tôi mới nhàn nhã xuống ngồi xuống. Tàu điện ngầm băng ngang qua sông. Tôi nói cho anh biết, lúc này chúng tôi đang ở dưới lòng sông Hoàng Phố. Vượt sông theo cách này, cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên của tôi. Cảm ơn em đã cho tôi rất nhiều điều bất ngờ. Trong bóng tối, anh ở bên cạnh tôi mà nhẹ nhàng nói vào tai tôi. Tôi nhẹ nắm lấy tay anh, dùng nụ cười thân mật của mình đáp lại anh. Cuối cùng đã đến Bất Dạ Thành. Ban đêm tuyết rơi nhiều, bày tán loạn, phố xá sầm, giao thông như mắc cười, dòng người qua lại khiến cho những bông tuyết sẽ không thể tích đọng được nữa. Tôi mua hai phần bánh sừng bò vừa ra lò trong tiệm bánh cùng với hai chén bò sữa bò nóng. Ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, đưa cho anh một phần, cả hai người liền không để ý hình tượng mà bắt đầu ăn. Trên thực tế, mọi ánh mắt của người đi đường đều đặt vào trong tủ kính, hoàn toàn không có ánh mắt nào liếc xéo qua đây để xem thứ khác. Ở nước ngoài lúc còn học trong trường, và mùa đông, có khi tôi cũng ăn cơm trưa ở trong công viên giống như vậy. Tuyết đè lên các nhánh cây chịu xuống thấp, cả một đàn bồ câu kêu gù gù xung quanh. Tôi rắc vụn bánh mì vãi ra mặt đất, chúng sẽ bày xả xuống ăn. Khi đó, chỉ quanh quẩn sinh hoạt ở trường học với nhà trọ, nên nhìn thấy chúng là niềm vui duy nhất của tôi. Anh uống cạn cốc sữa, nhìn bánh mì trong tay mỉm cười kể lại chuyện cũ. Cảnh tượng như vậy nhất định là rất đẹp, tôi không có kinh nghiệm là nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Nhưng tôi rất quen thuộc với những hình ảnh như vậy trên đường thế này. Nếu như anh tiếp tục cầm không ăn nữa, thì ngay lập tức sẽ có người tới giành phần với anh đó. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy người đàn ông mặt mũi lấm lem, bần thiểu vươn tay về phía anh. Tôi cười lớn kéo theo anh bỏ chạy. Cho đến khi vì mãi cười mà không chạy nổi nữa tôi mới dừng lại. Nhìn cô kìa, giống như một đứa trẻ vậy, cho ông ta chẳng phải là được rồi sao, chỉ là một mẩu bánh mì mà thôi. Anh nhìn bánh mì trong tay, rồi quay đầu lại như người đàn ông đang lộ vẻ mặt kinh ngạc đến ngốc nghếch kìa. Chỉ là một mẩu bánh mì thôi sao, nụ cười trên mặt tôi giống như bị xóa tạt đi vậy. Tôi không biết tại sao muốn bộc phát cơn giận. Đúng vậy, một mẩu bánh mì thì không đáng bao nhiêu tiền. Nếu cho người khác ăn cũng không sao, nếu như để bố thí cho ông ta, tiền thì tôi rất sẵn lòng. Nếu đây không phải là mẩu bánh sừng bò nướng Pháp thì tôi cũng sẽ không chạy trốn. Tôi biết rõ là do tôi quá nhạy cảm và chi lì nên những lời nói vô tâm của anh đã làm tổn thương tôi. Có thể do cô đơn quá lâu mà tôi cũng không biết làm thế nào để thông cảm cho người khác. Tôi chưa kịp che giấu đi cảm xúc thì đã bị anh nhìn thấy hết. Có một chút thất tố bánh mì trong tay cầm, ăn cũng không phải mà không ăn cũng không phải. Nếu như anh không muốn ăn thì đem bánh mì này cho ông ta đi. Tôi cầm bánh mì trong tay anh, quay đầu lại đem qua người đàn ông kia. Người đàn ông này chắc bị dọa sợ rồi, ra sức lắc đầu không muốn. Tôi cũng không thèm để ý nhét bánh mì vào trong tay ông ta. Đồng thời khi cho ông ta, tôi cũng đem hết sự khó chịu ném bỏ đi. Lúc này khi đối mặt với anh, tâm trạng của tôi sau một lúc đã hoàn toàn trở nên tốt lên. Chúng ta đi thôi. Nụ cười của tôi cũng không thể xua tan hết nỗi băn khoăn của anh. Anh cũng không nói câu nào mà chỉ sâu lắng nhìn tôi. Tôi không thấy, đầu vẫn hướng về phía trước. Con đường này tôi đã đi qua vô số lần, lúc có tiền cũng như không có tiền, lúc hạnh phúc hay những lúc không hạnh phúc đều đến, đem bản thân mình hòa tan như nước thủy triều vào trong dòng người, giống như cũng không cần tìm lại chính mình. Bây giờ tôi lại không có chút ý thức nào muốn sống ở nơi này. Các bà có tuổi rất ưa thích mặc các trang phục có in hoa văn nhỏ, như vậy sẽ thấy trẻ trung hơn, nhưng cũng không thể quá mức sặc sỡ. Cái áo len nhung màu đỏ hở cổ kia mang phong cách cổ điển, cảm giác rất tuyệt, màu sắc cũng đẹp, anh xem thử xem. Tôi chỉ vào bộ quần áo phía sau quầy hàng rồi quay về phía anh nói. Anh gật đầu yêu cầu cô gái sau quầy gói hàng lại rồi anh đi thanh toán. Tôi nghiêng người dựa vào tủ trưng bày, tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại. Đối với một người xa lạ, tôi đã quá mức khắt khe. Khi anh quay trở lại, trong tay cầm nhiều hơn một cái hộp. Tôi sẽ không mua được đồ nếu không có em. Nếu để cho em tự chọn, nhất định em sẽ không chịu. Tôi cũng không có ý gì khác. Món quà nhỏ này xem như là món quà mừng năm mới tặng em, xin vui lòng nhận được không? Tôi ngẩng đầu, ánh mắt không chút di động, không có một tia gợn sóng. Tôi biết món quà này không phải là món quà nhỏ, đó là chiếc khăn quàng cổ hoàn toàn được làm bằng tay nhập khẩu từ Italy. Giá tiền cũng gấp nhiều lần chiếc áo len này. Nhận một món quà đắt tiền từ một người vốn không hề quen biết như vậy có được không nhỉ? Mẹ tôi đã dạy rằng vật thế này là không thể nhận. Mỉm cười nở một nụ cười xã giao. Cảm ơn món quà của anh, nhưng vì nó đắt giá quá nên tôi không thể nhận được. Như thế này được không? Anh mời tôi một bữa cơm Tây được rồi. Bên cạnh hình như là Papa John. Tôi không muốn tiếp tục đi ra bờ sông ăn lẩu rồi. Vết thương vừa mới được xoa dịu, hiện tại lại đau ầm ĩ. Ứng xử khôn khéo nên đã khiến cho anh chỉ là nhìn tôi thêm vài lần, cũng không có hỏi thêm cái gì. Cô gái bán hàng với vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, như muốn nói, món quà ở mắc như vậy mà không chịu nhận thì nhất định là một kẻ ngốc. Tôi không ngốc, cũng rất thích món quà, nhưng cái gì không thuộc về mình thì cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn. Có quà có loại mới lại tại lòng nhau. Nhận được người của người ta thì cô phải lấy cái gì để trả đây? Chỉ dẫn đường thôi mà nhận món quà như vậy, so với giá cả thị trường hiện tại là quá cao, cũng cao đến mức à. Anh cầm lấy hai gói đồ, chậm mặc đi về phía cửa ra bên ngoài. Lúc bước xuống bậc tam cấp, anh đột nhiên quay đầu lại. Vì đang theo sát phía sau, thiếu chút nữa tôi va vào anh. Trong đôi mắt trong vắt của anh có chút ảm đạm. Ánh mắt u buồn này là vì ai vậy? Tôi không phải muốn dùng tiền để theo đuổi em. Tôi hiểu, anh chỉ là muốn tỏ lòng biết ơn. Tôi đỡ lời anh. Anh là người khiêm tốn, tôi không hiểu sai anh. Cũng không phải vì lòng biết ơn. Giọng nói của anh đột nhiên lớn lên, giống từ trong nội tâm hét ra. À, tôi không hiểu, vậy thì vì cái gì? Tôi không phải là người tùy tiện kết thân với người khác, tôi lại càng không là người dù run rẩy để hứng gió lạnh. Độ tuyết rơi vẫn không từ bỏ, chỉ để lấy lòng một cô gái xa lạ, dùng tiền để theo đuổi em. Tôi không biết em thích hoa gì, cũng không biết em thích ăn cái gì. Tôi chỉ muốn biểu đạt một phần tâm ý của mình mà thôi. Còn không phải là lòng biết ơn sao? Vậy thì chọn một bó hoa bình thường là được rồi, tôi sẽ nhận. Tôi không muốn gây khó khăn với anh, vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nhã nhặn. Tôi tự nghĩ rằng mình cũng không phải là người tùy tiện đi dạo cùng một người đàn ông xa lạ. Bởi vì chúng ta ở chung cũng không tệ. Hơn nữa tôi lại khá quen thuộc với thành phố này. Tùy theo khả năng mà giúp anh vài việc, đó cũng là việc nên làm. Anh cần gì phải để tâm chứ? Dịp khác, ở thành phố mà anh quen thuộc, nếu có gặp nhau, anh cũng đáp trả lại tôi như thế, có được không nào? Chỉ do khi đó em sẽ coi tôi là người xa lạ thôi. Chúng ta vốn là người xa lạ, đến khi đó tôi sẽ làm như chưa hề quen biết anh mà thôi. Anh đã không ngu ngốc. Để món quà trả lại đi, thật sự không cần thiết. Anh lắc đầu, bước xuống bậc tam cấp, sắc mặt cũng không có dễ chịu bao nhiêu. Một người nhã nhặn như vậy đột nhiên lại trở nên bất lực. Tôi nghĩ có phải mình đã có chút cố chấp hay không, nhưng tôi nguyện tắc của mình. Anh đã rất tức giận thật nên đã không mời tôi ăn cơm Tây, chỉ cúi đầu theo dòng người đi về phía trước. Tôi sợ anh đi lạc nên đã chú ý đi theo sau. Một lúc lâu anh vẫn không có ý dừng lại. Tôi phải đi nhanh nắm lấy tay vạt áo của anh. Xin hỏi anh có muốn đi đến đâu? Anh không trả lời, tôi khép hờ hai mắt, lấy lại hơi thở bình ổn, không muốn làm cho bầu không khí thêm gượng ép. Dù sao chúng tôi cũng không phải loại dễ dàng giận dỗi tùy hứng. Chúng tôi là những người trưởng thành lịch sự. Nếu như anh vẫn tiếp tục muốn đi, tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng giờ tôi không đi nổi nữa, anh có thể đợi một chút được không? Nếu như anh không thích đi nữa thì chúng ta sẽ gọi xe trở lại khách sạn thôi. Đêm đã về khuya, anh và tôi cả hai đều không còn cảm giác ngon miệng để ăn bất cứ thứ gì. Anh cuối cùng đã chịu dừng lại. Đây là đường dành cho người đi bộ, ngay cả chỗ trạm xe buýt. Tôi chỉ về phía đối diện, anh gật đầu kéo tôi qua đường. Trời tuyết rơi, quá ít xe taxi, chúng tôi phải đợi rất lâu cũng không đón được một chiếc nào. Tôi muốn đi tàu điện ngầm. Anh mở miệng nói. Được, nhưng tiếc là đã qua muộn, tàu điện ngầm cũng đã đóng cửa, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục ngồi chờ. Tiên Trung Thư tiên sinh từng nói, trên đời này không có chuyện gì là luôn luôn vui vẻ, bởi vì thời gian vui vẻ luôn luôn trôi qua rất nhanh. chỉ có khi phải mỏi mòn chờ đợi mới có thể để lại cho người ta cảm giác dài bất tận. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy chờ đợi trong bất tận. Anh thì lại dường như rất tận hưởng thời gian phải chờ đợi. Nhìn thấy tôi đứng bên dậm chân, hà hơi vào hai tay, anh liền tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống để choàng vào cho tôi. Tôi hơi thoáng sừng sốt một chút, cũng không nói tiếng cảm ơn nào, cái khăn này vốn là của tôi. Đó không phải chỉ là một miếng bánh mì, mà nó là chính tâm ý của em. Thế người ta đáng thương, có thể cho người ta tiền, chứ đừng đem vật mình quý trọng cầm đi bố thí. Dưới ánh đèn, anh thì thào lầm bầm. Tôi ngẩn người, nước mắt ngay lập tức dâng lên đầy hốc mắt. Tôi chưa từng nghĩ phải bày tỏ tâm ý, bây giờ chỉ muốn tận hưởng cuộc gặp gỡ bất ngờ này là được rồi. Theo xuống sân bay theo đuổi em, tôi chỉ không muốn phải chia tay em quá nhanh. Muốn được nghe em nói chuyện, nghĩ được làm bạn với em vui vẻ mà cười to. Vì sao tôi lại ngu ngốc đi mua quà tặng? Nước mắt ấm áp ẩm ướt, khuôn mặt lạnh như băng của tôi, anh tự trách mình đã đánh tàn hết đi nỗi bi thương của tôi. Lúc nhìn thấy cái khăn quàng cổ kia, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy nó rất hợp với em, mà không nghĩ đến giá tiền, chỉ thầm nghĩ nếu được quàng vào cổ của em nhất định sẽ rất đẹp. Đương nhiên là rất đẹp, tôi đã từng thử qua, nếu không thì cũng sẽ không liếc thấy giá tiền của nó. Xem ra người tầm thường là tôi đây. Thế nhưng mà tôi vẫn không thể nhận được. Gió lạnh tuyết rơi nhiều, đêm khuya trên đường dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng, tôi nhìn vào mắt anh nhau, giống như trong giữa trời đất này cũng chỉ có hai người chúng tôi. Anh vươn tay ôm vào trong ngực, tương lai cũng đang ở phía trước, ai cũng không thể nói gì. Một lúc lâu, chúng tôi mới bắt đầu muộn bụng một chiếc taxi. Trên xe, tay của anh vẫn một mực nắm lấy tay tôi, chúng tôi vẫn tiếp tục không nói chuyện với nhau, cho đến khi trở về đến trước phòng trọ, anh mới buông tay tôi ra. Phủ đi bồng tuyết bám trên vai tôi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi nói: "Ngủ ngon." Tôi gật đầu vào phòng, sau khi đóng cửa lại mới nghe thấy tiếng đóng cửa của anh. Tắm rửa xong, cứ nghĩ rằng không có buồn ngủ, nhưng khi đầu chạm vào gối lại dễ dàng chìm vào giấc mộng. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, đồng hồ đã điểm đến 9 giờ, tôi vội vàng rửa mặt muốn chào tạm biệt anh trước khi ra sân bay. Không ngờ anh đã đi rồi. Anh đã để lại chiếc khăn quàng cổ cho tôi, còn kèm theo một lá thư. Trong thư trừ tên anh, địa chỉ, cách thức liên lạc cũng không có thêm gì khác. Tôi cười khổ thật ra, ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã nhận ra anh là Thẩm Ngượng Nam. Nhưng không nói ra, chỉ muốn duy trì cảm giác lạ lẫm thoải mái này. Giờ đây không còn cái cảm giác lạ lẫm kia nữa, thì tôi với anh giống như hai đường thẳng song song. Tôi xé nát bức thư, tung bay trong gió, đầy trời toàn là giấy vụn bay chập chờn trước mắt tôi. Hết chương 4, hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.